Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 8, Sen Dầm Chấn. Hồ Verity bên thần bí âm thanh. Nào ở trên thuyền ngủ một lúc, sau đó trên thuyền phát thanh chính là vang lên xin mời các du khách rời thuyền âm thanh. Bởi vì vào lúc này, thuyền cũng đã là đến Sen Dầm Chấn phụ cận một cái cảng. Nào chậm rãi đi xuống thuyền. Ở chung quanh đây một cú điện thoại đình nơi đó cùng thành phố Sunny Shore Joey tỉ tỉ. Báo một tiếng bình an sau khi cũng là tiếp tục hướng về Sen Dầm Chấn đi đến. Nơi này kỳ thực khoảng cách Sen Dầm Chấn vẫn còn có chút khoảng cách. Hơn nữa ở trên con đường này còn có thật nhiều nhàn không chuyện làm người huấn luyện. Tựa hồ cũng là ở đây cùng phụ cận người huấn luyện đồng thời giao lưu chiến đấu. Có điều, nào khá là không có thời gian. Vì lẽ đó ở trên đoạn đường này, nào cũng là không có đi để ý tới những người muốn cùng mình chiến đấu người huấn luyện. Đi rồi một lúc, ở xuyên qua một mảnh tiểu rừng rậm sau khi, nào cũng là nhìn thấy cách đó không xa một trấn nhỏ tử. Mà cái kia thôn trấn chính là Sen Dầm Trấn. Nếu sắp đến Sen Dầm Trấn, nào bước chân tự nhiên cũng là thoáng tăng nhanh. Sau đó ở mấy phút sau, nào cũng là tiến vào cái này có thuần phác dân phong trấn nhỏ. Cái trấn này trên từng cái đạo đạo rất nhiều. Vì lẽ đó, nào cũng là ở xoắn suýt một phen sau khi mới tìm được lại Sen Dầm Trấn chỗ sâu nhất bác sĩ. Nanakamado phòng nghiên cứu. Không chạm ở bác sĩ Nanakamado phòng nghiên cứu trước cửa. Gõ gõ cửa. Sau đó một vị ăn mặc áo blau nghiên cứu viên cũng là mở cửa. Nhìn thấy nào dáng vẻ, cũng là cười nói, là Yamada tên kia xin nhờ ngươi hỗ trợ đi. Đúng, bởi vì hắn nói hắn rất gấp. Nào cũng là nở nụ cười. Sau đó đi tiến vào bác sĩ Nanakamado ngạch phòng nghiên cứu. Mà vừa tiến vào nơi này, nào chính là nhìn thấy đang đứng ở một cái cơ khí phía trước nghiên cứu cái gì một bóng người cao. Lớn, này bóng người tóc nhưng là đã có chút hoa râm. Ở bên cạnh hắn, còn có một con Staepter chính đang lẳng lặng ăn Pokemon đồ ăn. Staepter, Predator Pokemon, cá tính hung mãnh, coi như gặp phải so với mình càng to lớn đối thủ. Cũng sẽ quả cảm khiêu chiến. Nhìn thấy tân Pokemon, nào cũng là không tự chủ được lấy ra Pokemon Pokédex. Nhắm ngay con kia Staepter. Mà tự hồ là nghe thấy Pokemon Pokédex loại kia âm thanh như máy móc. Đạo kia thân ảnh cao lớn tự hồ cũng là cảm giác được cái gì. Sau đó cũng là ngừng hạ thủ đầu công tác. Xoay người lại. Liền. Nào cũng là nhìn thấy này bóng người chính mặt. Nói như thế nào đây? Mặt lạnh ăn tiền đi. Còn nói là mặt cương thi. Nói tóm lại. Ở này vị trên mặt của ông lão. Nào là xem không ra bất kỳ ý cười tồn tại. Bác sĩ, vị này chính là Yamada nghiên cứu viên xin nhờ người huấn luyện. Vị kia trước cho Nào mở cửa nghiên cứu viên vào lúc này cũng là cười cho vị lão giả này giới. Thiệu nói rằng, có điều, sau khi nói xong, hắn cũng là cho Nào giới thiệu vị lão giả này. Nói rằng, vị này chính là bác sĩ Nanakamado. Chào ngài. Ta là đến từ thành phố Ravenna. Vừa tới thành phố Sunny Shore chính là nhìn thấy Yamada nghiên cứu viên gặp phải phiền toái. Liền giúp trợ hắn. Nào bị bác sĩ Nanakamado tấm kia mặt lạnh ăn tiền nhìn trong lòng có chút nhút nhát. Cũng là có chút lúng túng nói. Ân, cảm tạ ngươi. Bác sĩ Nanakamado tuy rằng trên mặt không có cái gì ý cười. Thế nhưng hắn vẫn là nói rất lời cảm kích. Chính là cái này, Nào vội vàng từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra trước Yamada nghiên cứu viên giao cho hắn cái. Bọc, cũng là cười nói, hắn nói vật này đối với ngài rất trọng yếu, gọi ta nhanh một chút đưa tới. Thực sự là rất cảm tạ. Bác sĩ Nanakamado kết quả Nào đưa tới cái bọc, ngoài miệng nói cực kỳ cảm tạ, thế nhưng trên mặt vẫn như cũ là một bộ cương thi dáng vẻ. Nói rằng, đúng rồi. Ngươi nói ngươi là đến từ thành phố Raven. Ta nhớ rằng, nơi đó thật giống là thuộc về Anova khu vực thành thị chứ. Đúng, đây là ta đi ra lữ hành năm thứ hai. Trước ta là ở Anova khu vực lữ hành. Nao gật gật đầu, nói rằng, là như vậy sao? Đúng rồi. Nao a, ngươi có chưa từng nghe nói đối chiến khai thác khu? Bác sĩ Nanakamado nói rằng, không có. Ở Anova khu vực tựa hồ là không có vật này. Ở Anova khu vực chỉ có đối chiến câu lạc bộ. Nao cũng là cười nói. Hắn làm sao có khả năng không biết đối chiến khai thác khu? Hắn còn biết As xưng bá Kanto khu vực đối chiến khai thác khu đây. Sino khu vực thì có đối chiến khai thác khu nha. Là gần nhất vừa mới kiến tạo. Bác sĩ Nanakamado nói rằng, đối chiến khai thác khu chính là tại đây cái Sino trên khu vực 5 cái đối chiến phương tiện. Phân biệt là đối chiến tháp, đối chiến pháo đài, đối chiến nhà xưởng, đối chiến vòng quay, đối chiến sân khấu. Ở nơi đó cảm thụ cùng trước ngươi gặp được đạo quán khiêu chiến thi đấu cảm thụ là tuyệt đối không? Giống nhau, như thế nào? Có hứng thú không? Thật là có chút ý tứ. Đúng rồi, bác sĩ Nanakamado, ngươi tại sao để ta đi khiêu chiến cái này đối chiến khai thác khu đây? Nao hỏi, ta nghĩ có cái khác khu vực người huấn luyện tham dự. Sino khu vực đối chiến khai thác khu cũng là gặp từ truyền đi đi. Bác sĩ Nanakamado vẫn là cực kỳ nghiêm túc nói. Huyền có điều, nói là nói như vậy. Hiện nay Sino khu vực đã kiến tạo xong xuôi đối chiến phương tiện cũng chỉ có 2 cái. Vì lẽ đó ngươi muốn khiêu chiến, cũng là chỉ có thể đi đó bên trong a. Cái nào 2 cái? Nao hỏi, đối chiến tháp cùng đối chiến pháo đài. Ở nơi đó khai thác chi não đều là ủng có thể các loại liên minh thiên vương sánh vai thực lực a. Bác sĩ Nanakamado tiếp tục nói. Thật không? Như vậy ta đồ vật đưa đến. Ta liền rời đi trước. Nao cung kính nói. Được rồi. Bác sĩ Nanakamado cũng là gật gật đầu. Được bác sĩ Nanakamado chấp thuận. Nao vừa xoay người trực tiếp rời đi Nanakamado phòng nghiên cứu. Giảng đạo lý. Sino khu vực đối chiến khai thác khu đúng là rất mạnh. Cho dù là chỉ có 2 cái. Thế nhưng từ chất lượng tới nói là tuyệt đối không thể soi mói. Vì lẽ đó Nao cảm giác mình giả như đi ngang qua có đối chiến tháp hoặc là đối chiến pháo đài địa. Phương, đi khiêu chiến một hồi cũng không tránh khỏi không thể. Có điều, Nao cảm thấy, Sino liên minh vẫn là chính mình đầu mối chính đi. Đối chiến khai thác khu, liền đến làm chi nhánh được rồi. Nao ở sen rầm trong trấn đi rồi một lúc. Cũng là ở hơn 10 phút sau đi ra sen rầm trấn. Có điều, lần này Nao đúng là không có bay thẳng đến trường thọ thị đi tới. Vì lẽ đó đi ra phương hướng cũng là có chút không giống. Hắn xem trong tay Sino khu vực hướng dẫn thư tịch. Cũng là biết ở song diệp trấn cùng sen rầm trấn trung gian phụ cận có một cái nghe tiếng cực hồ. Nước lớn, tựa hồ là Sino khu vực truyền thuyết tam đại hồ một trong hồ Verity. Sino trong truyền thuyết ở nơi đó là sinh sống cảm tình Pokemon Mesprit. Nói với truyền chuyện như vậy cực kỳ cảm thấy hứng thú, Nao tự nhiên cũng là có dự định đi xem một chút cái hồ này. Vì lẽ đó, Nao lưng thật ba lô. Cũng là ở xuyên qua một cánh rừng sau khi đi đến phong cảnh cực mỹ hồ Verity. Hồ Verity trên, có mỏng manh xương trắng tung bay. Hoàn cảnh của nơi này rất yên tĩnh. Nào trước kia nội tâm bởi vì thời gian lo lắng cũng là vào lúc này biến mất không còn một mống. Không khí nơi này đặc biệt thanh tân. Thật giống liền ngay cả này không khí đều là có một loại không tên hương vị. Khiến người ta tâm thần thoải mái. Đương nhiên, Nào tự nhiên là nhìn thấy đến Mesprit. Có điều, có thể bình phục tâm tình của chính mình. Như vậy Nào cảm thấy tới nơi này cũng là cực kỳ thích hợp. Cuối cùng, Nào thậm chí còn đem trên người hắn 3 con Pokemon tất cả đều phóng ra. Frasur, Lavesta còn có vừa hòa vào đại gia Ba Đơ Long. Tại đây loại cực kỳ rất yên tĩnh trong hoàn cảnh. Bọn họ cũng là cực kỳ thoải mái dáng vẻ. Frasur trải qua lần trước đại chiến kỳ thực trên thân thể còn có một chút uể oải. Thế nhưng ở hiện tại, loại kia uể oải nhưng là đã sớm biến mất. Frasur thư thư phục phục nằm ở trên cỏ. Ba Đơ Long cũng là cùng Frasur như thế. Ngủ ở trên cỏ. Híp mắt. liền ngay cả yêu thích nhiệt độ cao La Vesta đang đối mặt hoàn cảnh này thời điểm, đều cũng là một loại cực kỳ thỏa mãn dáng vẻ. Ngả mỗ, chấm ngoặc kép, ngay ở nào cùng hắn Pokemon cực kỳ hưởng thụ nơi này phong cảnh thời điểm. Một cái mơ hồ âm thanh nhưng là truyền vào nào bên tai. Nào hơi nghi hoặc một chút nhìn tới, nhưng là nhìn thấy ở hồ Verity trên mặt nước, từ từ nhộn nhạo lên gợn sóng. Xem ra, truyền thuyết là thật sự a. Nào cũng là cực kỳ cao hứng nở nụ cười. Nhân vì chính mình cùng Pokemon cảm tình có thể được Mesprit tán thưởng. Vậy cũng là một loại cực kỳ xa hoa thứ sự tình. Ở hồ Verity nghỉ ngơi một lúc, nào cũng là ở thân xong lại sau thắt lưng, thu hồi ba con Pokemon, rời đi hồ Verity, nghỉ ngơi được rồi, hưởng chịu đủ lắm rồi. Như vậy liền phải tiếp tục lữ hành cùng huấn luyện. Đối với này, nào ba con Pokemon cũng là nhiệt tình cũng là đặc biệt tăng vọt. Nào ở sen rầm chấn cửa hàng bên trong mua một chút tiếp tế phẩm sau khi, nhưng là hướng về trường thọ thị đi tới. Mà đang đi tới trường thọ thị trên đường, bởi vì phải rèn luyện Pokemon, vì lẽ đó đối không gặp phải người huấn luyện cũng là đều không ngoại lệ toàn bộ ứng chiến. Đương nhiên phần lớn EXP đều là cho La Vesta cùng Ba Đơ Long Frasua, bởi vì hiện nay tăng lên không gian đã không lớn. Nào cũng là ở dự định để Frasua tiến hóa. Có điều, tiến hóa chuyện như vậy lại không phải không tưởng muốn sẽ đến. Vì lẽ đó, nào cũng chỉ có thể tùy duyên đi. Thông qua mấy ngày nay chiến đấu, nào cũng là từ từ hiểu rõ lần này mới nhất vào tay. Bắt đầu Ba Đơ Long, nào này con Ba Đơ Long đặc tính là download. Đối thủ phòng ngự nhỏ hơn rất phòng thủ lúc, tự thân công kích tăng lên. Bằng không tự thân rất công tăng lên. Phải nói là một cái rất tốt đặc tính. Năng lực chiến đấu phương diện cũng là có chút nước. Có điều nào cũng là có thể lượng giải. Dù sao trước đều là bị đặt ở Pokeball bên trong. Không có kinh nghiệm chiến đấu cũng rất bình thường. Tính cách phương diện đúng là rất tốt. Là một cái rất ngốc dày ra hòa. Vì lẽ đó cùng Frasua còn có La Vesta bọn họ cũng đều ở chung rất hòa hợp. Trải qua những ngày qua chiến đấu, Ba Đơ Long kinh nghiệm chiến đấu không đủ đặc điểm cũng là từ từ bị giải quyết. Hiện tại Ba Đơ Long nhưng là cùng trước đây vừa tới đến mình không một bên Ba Đơ Long hoàn toàn khác nhau ba. Không, cặp mắt kia trở nên càng có thần. Chính là tốt nhất biểu hiện. Sau khi, nào cũng là đi đến một chỗ mê hoặc rừng địa phương. Không có một chút nào mạo phạm những Stanler đó môn. Liền ngay cả Pokédex nào đều là không có thu thập rời đi nơi đó. Hắn cũng không muốn ở nơi đó bơi. Rất nhanh, ở trải qua một tuần không tới một điểm thời gian lữ hành sau, nào cũng là đi bộ tới đến Sinnoh khu vực to lớn nhất thành thị. Trường Thọ Thị, mà vừa đến trường Thọ Thị, nào liền bị một cái liều lĩnh tiểu tử đụng phải cái đầy cõi lòng. Thân thể hơi lùi lại mấy bước. Nào cũng là một lần nữa đứng thẳng. Sau đó hắn ngẩng đầu lên. Cũng là nhìn thấy ở trước người của chính mình. Một cái cùng mình tuổi gần như thiếu niên chính nằm trên mặt đất trên. Ôi chao, sớm biết liền không chạy nhanh như vậy. Thiếu niên kia nâng đầu. Đứng lên, có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó, hắn cũng là nhìn thấy khoảng cách hắn không xa nào. Sau đó hỏi, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Sau đó trên đường đừng chạy nhanh như vậy a. Nào nở nụ cười, cũng là không để ý chút nào vòng qua thiếu niên này rời đi. Thật là một người kỳ quái. Chấm ngoặc kép, thiếu niên kia hơi nghi hoặc một chút quơ quơ đầu. Sau đó cũng là tự mình tự nói rằng, trường thọ đài truyền hình trực tiếp đối chiến muốn bắt đầu rồi. Muốn mau chóng tới mới được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.